3 tuần ở Paris. Tập 3. Alessa đã thay đổi quyết định, cô sẽ đến Paris vào mùa xuân. Đúng hơn là vào tháng 5, 3 tuần trước bữa tiệc ngày 2 tháng 6. Như thế là quá sớm. Hơn nữa, giai đoạn này cô đang có quá nhiều bận bịu. Cô dự định sẽ dành một thời gian thật đặc biệt với Ania. Cô sẽ đi mua sắm thật thỏa thích và vừa thỏa thuận làm một bộ phim mới khá cấp bách với Nicky, nên cô sẽ gặp anh. Sau đó là chương trình bí mật của cô, Tom con nờ. Cô dự định tìm bằng được anh. Cô cần biết thời kỳ này trong đời anh đang ở đâu. Cô thực sự nhớ anh, nhớ vô cùng. Cô không gặp anh đã 3 năm nay, biết đâu đến lúc cuối cùng gặp nhau mặt đối mặt, cảm nghĩ của cô lại khác hẳn. Trong trí cô, mà gần như lúc nào cũng thế, câu chuyện đã kết thúc. Anh đã kết liễu nó, anh nói với cô là không có tương lai dành cho cô, rằng anh không thể cưới cô. Cũng không phải anh có người khác, có vẻ như quá khứ của anh đã xác nhận tương lai anh. Trong thâm tâm, cô vẫn mong mỏi anh. Anh chiếm giữ phần lớn trong lòng cô, vẫn tiếp tục len lỏi vào ý nghĩ của cô. Cho đến gần đây, cô mới nhận ra rằng kéo dài tình trạng này chỉ làm cô thêm mệt mỏi. Cô không thể sống như thế này mãi. Alessa thừa nhận rằng cô phải giải thoát những cảm xúc để tiến lên phía trước. Cô có thể không lấy giác yêu từng khi cô vẫn phải đối đầu với những hồn ma ám ảnh cô. Trong việc này, như thế là không phải với giác vốn là người tử tế và không công bằng với bản thân cô. Nếu cô lấy giác, cô phải thanh thản trong lòng, trái tim cô chỉ có một tình yêu dành cho anh. Bất kỳ một thứ vương vấn nào cũng là tồi tệ. Vì vậy, cô phải đi giết chết con rồng dữ ở ngay hang ổ của nó. Cô đã đến Paris sáng ngày thứ năm. Sau khi dỡ hành lý và nghỉ ngơi gần hết ngày, cô đã sẵn sàng hành động. Lúc này là 11 giờ trưa thứ sáu ngày 11 tháng 5, sự cám dỗ gọi điện cho Tom con nờ thật mãnh liệt. Nhưng Alessa chưa sẵn sàng giáp mặt anh. Vì thế cô vớ lấy sắt, rời dãy phòng và đến thang máy. Vài giây sau, cô dạo quanh hành lang thanh lịch, sàn lát đá hoa cương của khách sạn Maurice mà bà Ania đã giới thiệu. Alessa đi qua cánh cửa xoay và xuống bậc, ra ngoài đứng trước khách sạn một lúc, chưa quyết định nên làm gì. Cô được mời đến nhà bà Ania ăn trưa lúc 1 giờ, vì thế cô còn 2 tiếng đồng hồ nữa. Tha hồ mà lựa chọn. Cô đang ở trong thành phố cô thích nhất trên đời và cô biết rất tường tận. Cô không ở đây đã 3 năm nay, lòng cô tràn ngập háo hức, nhớ mong và khao khát đi thăm những nơi yêu thích trong thành phố. Nếu rẽ trái, cô có thể xuống Louvre, hoặc rẽ phải sẽ đi dọc đường Rivoli, nhìn các tủ kính bày hàng cho đến quảng trường con cốt ở bên sâm. Elysee, với vòng cung khải hoàng môn trên cao, cô đột ngột quyết định đến thẳng Louvre. Hôm nay là một ngày huy hoàng. Paris lung linh dưới bầu trời rực nắng, trong trẻo dường như treo tít trên cao, một vòng cung vĩ đại trông như cái bát úp ngược, bên trong tráng một lớp men xanh dịu. Mọi thứ trông đều lộng lẫy, cô nghĩ lúc bước đều đặn trên phố Rivoli và liếc nhìn quanh. Nhiều hồi ức cuồn cuộn, nhấn chìm cô, những kỷ niệm về Tom và 3 năm có nhau. Cuộc tình của họ, niềm vui của họ, hồi nhớ về những bộ phim cùng làm với Nicky và Larry, những bi gáy sôi nổi với họ. Những đêm mê đắm với Tom. Một mùi thơm phức bỗng ùa đến với cô. Mùi cà phê mới pha làm cô chảy nước bọt. Cô đột ngột dừng lại bên ngoài một tiệm cà phê ven đường và ngồi xuống bàn. Cho một ly cà phê sữa, cô nói với người phục vụ xuất hiện và đang mỉm cười. Thưa vâng. Anh ta đáp và quay vội đi. Alessa ngồi dựa vào lưng ghế, nghĩ thầm ở đây sao mà tuyệt diệu. Cô đã ngu ngốc nên mới xa cách nơi này lâu đến thế. Vài giây trôi qua, rồi người hầu bàn quay lại, đặt trước mặt cô một bình cà phê và một bình sữa nóng bốc hơi nghi ngút. Thưa cô, đây ạ. Anh ta gật đầu nói. Cảm ơn. Cô mỉm cười đáp lúc người phục vụ đặt lên bàn giỏ bánh sừng bò mới, cùng đĩa bơ mịn như kem và đĩa mứt quả mâm xôi đen thẫm. Cô nhấc bình, rót cà phê vào một chén lớn, thêm sữa cho sủi bọt. Mụn đầu tiên ngon tuyệt. Sau đó cô nhìn chăm chú vào giỏ bánh. Cô có thể ngửi thấy mùi bánh sừng bò tươi. Trời đất ơi, sao lại không nhỉ? Cô nghĩ và cầm một chiếc lên, bẻ một miếng rồi phết chút bơ và thêm một lát mứt hậu hỉ. Miếng bánh dường như tan trong miệng cô. Cô nghĩ đến những bữa điểm tâm cô đã ăn kiểu này hồi còn là sinh viên. Đã 9 năm trôi qua, cô bắt đầu học ở trường bà Ania lúc mới 21 tuổi. Cô đã tận hưởng từng khoảnh khắc từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng. Ở đó, một cảm giác hào hứng và phấn khởi thực sự bao bọc từng sinh viên. Lẽ tất nhiên, cảm giác ấy lan tỏa từ Ania và còn ai nữa. Các giáo viên khác đều đầy cảm hứng như bà. Tất cả đều là những chuyên gia giỏi nhất trong lĩnh vực của mình, được Ania Sedgwick lựa chọn vì những phẩm chất đa dạng cũng như tài năng. Họ đã khắc sâu vào tâm khảm cô và các sinh viên khác lòng ham học hỏi. Những năm tháng ấy mới tuyệt diệu làm sao, cô vừa nghĩ vừa dựa vào lưng ghế, để mặc cho tâm trí tràn ngập hồi ức về những ngày ấy. Chính ở nơi đó, nhờ có Ania mọi hy vọng và hoài bão của cô được khích lệ và nhiều thứ đã trở thành hiện thực. Người phụ nữ ấy nổi bật và gây ấn tượng mạnh đến mức mọi cái đầu đều quay nhìn lúc cô đi qua. Cô cao khoảng 1m75, khỏe khoắn nhưng không quá nặng nề, tư thế rất vương giả, cử động uyển chuyển và duyên dáng. Nhưng chính bộ mặt cô mới làm người ta muốn nhìn cô lần nữa. Người phụ nữ ấy đẹp lạ lùng, bờm tóc đen huyền đổ xuống tận giữa cưng, đôi lông mày đen lánh cong hoàn hảo trên cặp mắt đen như nhung, cách xa nhau và cái miệng gợi cảm bậc nhất. Quần áo của cô đơn giản song cắt may hết sức thanh lịch. Cô mặc một bộ bằng hàng gabardine nhẹ màu đen, sơ mi lụa trắng muốt, giày cao gót đen, chiếc sắc da màu đen vắt qua vai, một tay cầm cặp kính đen. Đồ nữ trang của cô hoàn tất vẻ lịch sự giản dị. Cổ tay trái đeo chiếc đồng hồ không hề phô trương, cổ tay kia đeo lắc vàng, tay đeo đôi hoa xinh xắn bằng kim cương. Sáng nay, cô thong thả dạo qua các căn phòng yên tĩnh của Louvre. Còn nhiều thời gian mới tới giờ hẹn ăn trưa tại khách sạn Ritz ở quảng trường Vendôme cách đó không xa. Nhận ra mình đã gây nên xáo động, chính cô cũng lấy làm lạ. 3 tháng trước, cô không tin có thể xảy ra chuyện này, nhưng Maria Franconi đã trải qua sự biến dạng phi thường. Chưa đến 3 tháng, cô đã xuất 23 không. Suốt thời gian này, cô đã buộc mình theo một chế độ ăn kiêng ngặt nghèo và luyện tập đến kiệt sức, kiêng hầu hết các đồ ăn béo, đường và tinh bột. Các loại vang và rượu bị cấm hẳn. Vào khoảng giữa thời gian đó, gương mặt cô đã thay đổi đáng kể. Vốn rất đáng yêu, nhưng nay mặt cô trở nên xinh đẹp lạ thường, cô đã phát hiện ra mình kiều diễm, thực sự làm say lòng người. Mặc dù hiện giờ đang ở Paris, Maria vẫn tuân thủ chế độ ấy. Ngày nào cô cũng tắm nước khoáng trong khách sạn, bơi, tập thể dục đến kiệt sức. Cô vẫn ăn kiêng rất nghiêm khắc, dù các món ăn Pháp rất gợi thèm. Dù Fabrizio đã ủng hộ và giúp cô đạt được mục tiêu, song anh vẫn phản đối việc cô đến Paris vào tháng 6. Dầu tháng 6, cả nhà đã đến biệt thự của họ ở Capri và thường ở đó gần hết mùa hè. Fabrizio vẫn khăng khăng bắt cô đi cùng họ và sau một cuộc thảo luận ráo riết, cuối cùng cô đã đồng ý. Nhưng cô quyết dành 3 tuần ở Paris và thế là cô đã đến đây ngày 3 tháng 5 và dự định sẽ lưu lại đến mùng 5 tháng 6 rồi sẽ đến với mọi người trong gia đình ở Capri. Từ lúc đến Maria rất bận bịu, cô đã đến thăm bà Ania kính yêu mấy lần. Cô đi mua bán, đến các phòng trưng bày nghệ thuật, thăm cung điện Versailles. Cô tận hưởng từng phút rời xa công việc và gia đình độc đoán của cô. Mình đã thoát rồi, cô nghĩ lúc từ từ đến gần một bức tranh. Giá như mình không phải trở về, giá như mình có thể lưu lại Paris. Mãi mãi, cô đã không ngừng nén những khao khát về một bên. Hôm nay cô không muốn có những ý nghĩ không vui. Bức tranh tuyệt vời, không gì so sánh nổi. Maria đứng trước bức tranh một lúc lâu, nhìn đăm đăm như bị thôi miên. Nó luôn có tác động đến cô, thu hút toàn bộ tâm trí cô. Bức Mona Lisa. Theo quan điểm của cô, Leonardo da Vinci là họa sĩ vĩ đại nhất trên hành tinh này, trừ một ngoại lệ là Michelangelo. Làm sao mà vẽ được như thế nhỉ? Một tiếng thở dài nho nhỏ buộc khỏi miệng Maria. Cô đến gần bức tranh hơn để ngắm con Mona Lisa kỹ hơn. Lúc làm thế, cô bắt gặp cái liếc nhìn của một phụ nữ hướng theo cô. Tim cô như rụng đi. Nhưng cô quay ngoắt đầu để khẳng định cô không làm điều gì sai trái, rồi quả quyết quay trở lại, đối diện bức tranh. Sau cái nhìn cuối cùng, Maria vội đi theo hướng ngược lại. Bàn của anh ở Espanden đối diện với cửa ra vào, và anh nhìn thấy cô ngay lúc cô tới. Anh đẩy ghế, đứng dậy trước lúc cô đến bên bàn, nụ cười chào đón nở rộng trên mặt anh. Lúc cô dừng lại, anh nắm lấy tay cô gần như sở hữu, hôn lên má cô rồi chăm chú nhìn cô một lúc. Maria mỉm cười với anh lúc cô ngồi vào ghế. Xin lỗi vì em đến muộn. Anh ngồi đối diện với cô và lắc đầu. Cô không đến muộn đâu, và dù có muộn, cô cũng đáng để được đợi lắm. Trông cô thật xinh đẹp, Maria ạ. Cảm ơn anh. Cô nói khẽ và hơi cúi đầu. Tôi đã gọi nước bưởi ép cho cô. Anh nói tiếp. Và hy vọng là cô thích. Tuyệt lắm, cảm ơn anh. Nâng cốc vang, anh nói. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Cô đáp, rồi nâng cốc và chạm cốc với anh. Sáng nay cô làm những gì? Em đến Louvre, đặc biệt là xem Mona Lisa. Bức tranh này lúc nào cũng làm em mê mẩn. Cũng như em đang làm tôi mê mẩn, anh nghĩ. Người hầu bàn mang thực đơn đến và họ nghiên cứu mất một lát. Anh biết anh sắp gọi món gì, anh cho là Maria cũng làm như vậy. Vì anh thường kiêng khem rất kỹ, nên họ chọn các món ăn gần như nhau. Tối hôm trước, cô đã kể anh nghe chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và chương trình tập luyện vất vả của cô và thổ lộ nỗi lo về bữa tối thứ hai của họ. Anh đã chăm chú lắng nghe và rất cảm kích vì sự thật thà của cô. Từ hôm cô đến Paris, anh gặp cô nhiều lần và anh vẫn muốn tiếp tục gặp cô. Anh say mê cô, theo kiểu đã nhiều năm nay anh chưa có với phụ nữ. Sao anh cứ nhìn em chằm chằm thế? Tôi xin lỗi, anh nói. Nhưng tôi không thể dừng được. Gương mặt cô thật siêu phàm. Chỉ có chữ ấy mới tả nổi. Maria khẽ cười và lắc đầu. Thế mà em không biết đấy. Em chỉ dùng chữ ấy khi nghĩ đến Mona Lisa thôi. Đấy mới là một gương mặt đẹp thực sự. Đúng vậy, còn cô cũng đáng để một họa sĩ bậc thầy, một da van si hiện đại vẽ. Người hầu đến bên bàn làm cô không kịp trả lời. Cô gọi sò, cá bơn, và anh cũng gọi như thế. Lúc chỉ còn hai người, Maria buộc miệng nói. Sáng nay em gặp Alessa Gordon ở Louvre. Mắt anh hẹp lại. Anh liếc nhìn cô cảnh giác. Cô ấy ra sao? Chắc phải vui lắm lúc gặp cô. Em không nói chuyện với cô ấy. Em bỗng thấy ngượng, hơi căng thẳng, và em tránh trước khi cô ấy phát hiện ra em. Em không kịp nghĩ gì lúc làm thế. Maria lắc đầu và nói thêm. Có lẽ là ngu xuẩn. Giữa bốn cô đã có sự rạn nứt lớn, phải không? Anh hỏi. Hồi ấy có vẻ là như thế. Nhưng bây giờ, em thấy trẻ con quá, thậm chí ngốc nghếch nữa. Giọng cô nhỏ dần, ngập ngừng. Hiểu rằng cô không muốn nói tiếp, anh chuyển chủ đề. Cô thích Paris lắm, phải không Maria? Vâng, rất thích. Cảm ơn anh. Anh đối với em rất tốt. Anh nắm lấy bàn tay cô trên bàn. Hắn giọng mấy lần, anh khẽ nói. Tôi rất say mê em, Maria. Tôi mong em cũng cảm thấy thế. Lặng im một lúc, cô nói. Em biết. Ôi Nicky, em cũng thế. Họ ngồi, tay nắm tay qua bàn, đăm đăm, lặng lẽ nhìn nhau cho đến lúc món sò mang tới. Cuối cùng, thả bàn tay cô ra, anh cầm lấy cái dĩa nệ sò, phân vân không biết có chuyện gì đang xảy ra với anh. Anh, một người đàn ông từng trải, lịch duyệt, đã 38 tuổi mà lại xúc động như một cậu học trò. Ngố thật, anh nghĩ, mình là một thằng ngố. Ăn xong mấy con sò, Maria đặt dĩa xuống và nhô người qua bàn. Cái nhìn thẳng thắn của cô lại chăm chú vào anh. Tuần trước lúc em đến Paris, em định đi tàu đến London một hoặc hai ngày để gặp Ricardo. Em đã kể với anh là anh ấy đang làm việc ở đó. Nhưng bây giờ em không muốn đi nữa, Nicky ạ. Vì tôi ư? Anh đánh liều một cách thận trọng. Vâng. Cô ngước nhìn anh và đăm đăm đáp lại. Nicky đọc được nỗi khát khao mong mỏi anh trong đó, và tim anh thắt lại. Từ từ đã, anh tự cảnh báo mình. Phải đón nhận thật từ tốn, hết sức từ tốn. Trở lại Paris là một điều sai lầm, Jessica nghĩ lúc bước trên con đường hẹp dọc khách sạn Playa Athene, nơi cô đang ở. Nơi đây có quá nhiều kỷ niệm, hầu hết đều dính dáng đến Lucien Girard. Chúng gợi lên trong cô một nỗi buồn mênh mông vì những gì có thể xảy ra. Một cuộc hôn nhân không bao giờ đến, những đứa con không bao giờ ra đời, một cuộc đời không được sống với người đàn ông cô thực sự yêu thương. Lúc này, cô ước giá tuần trước cô không gọi cho Alan Bono từ Los Angeles để hẹn ăn trưa nay. Cô và Alan là bạn của Lucien, nhưng anh không phải là người cô thân thiết hơn. Suốt mấy năm qua, cô chỉ gặp anh có hai lần khi đến California có việc. Ngoài ra, cô không bao giờ quên lòng trắc ẩn của anh lúc cô tràn ngập nỗi buồn. Anh là mối quan hệ với quá khứ, cái quá khứ mà cô không thể không nghĩ đến những lúc cô thành thật với lòng mình. Lucien với tình yêu mãnh liệt của anh luôn ám ảnh cô từ ngày anh mất tích, và ám ảnh bất kỳ mối quan hệ nào cô toan thử. Lúc này, cô mới hiểu thực sự. Về một mặt nào đó, Gary Stennis là nạn nhân trong quá khứ của cô, dù anh ta có cư xử tồi tệ. cuối cùng thì anh ta cũng tạo cho cô quá nhiều lý do để bỏ. Chẳng ai tiếc, cô nghĩ mình chẳng hề tiếc khi nói lời chia tay với Gary. Trong số những người đàn ông cô quen biết, Lucian có ảnh hưởng đến cô mạnh nhất. Đó không phải là chuyện tình yêu không được đền đáp, mà là cả cuộc sống không được đền đáp kể từ ngày cô rời trường của Ania. Cô tự nhủ lúc vội đến Seander, nơi hẹn gặp Alan. Cô không còn dịp thăm Ania, nhưng họ đã nói chuyện qua điện thoại mấy lần. Có lẽ ngày mai cô ghé đến nhà bà uống trà như Ania gợi ý. Jessica đã đến Paris được 3 ngày, nhưng lúc nào cũng túi bụi công việc. Cô nhận lời trang trí lại cho một khách hàng được quý trọng. Bà ta muốn làm lại căn nhà ở Ben E. Jessica đã gợi ý dùng các loại đồ cổ thịnh hành ở các tỉnh lẻ Pháp và vải để trang trí ngôi nhà, và bà khách đã đồng ý. Mấy ngày gần đây cô đã gặp những người buôn đồ cổ sành sỏi nhất, tìm loại vải phù hợp với phong cách thôn giả Pháp, lùng sục các hãng buôn hàng đầu để tìm thảm Aubusson và Savonnery. Vài phút sau, cô đẩy cánh cửa của Seander, bước vội vào quán ăn ồn ào, hối hả, có một vẻ quyến rũ điển hình theo lối cổ của Paris, với quầy rượu bằng đá cẩm thạch, đồ đạc bằng đồng thau đánh bóng và không khí của những ngày đã qua. Giờ này đầy những khách quen, nhưng lúc liếc nhìn quanh thật nhanh, cô phát hiện ngay ra Alan. Lúc nhìn thấy cô, anh vẫy tay rồi đứng dậy đi vòng quanh bàn đón cô. Anh rối lên vì cô, sau lúc ôm hôn nhau trìu mến, họ cùng ngồi xuống chiếc ghế dài. Alan tuyên bố, cô đẹp chưa từng thấy, Jessica ạ. Anh lắc đầu, vân vân, cô chẳng bao giờ già, không như tôi. Cảm ơn anh Alan, nhưng anh lúc nào cũng có định kiến. Vả lại, em thấy anh trông khá đấy chứ. Hiện giờ đã có tóc bạc rồi đấy, cô bạn thân mến ạ. Nhưng mặt anh trẻ lắm. Cô nói lại ngay và mỉm cười với anh, thầm nghĩ chưa bao giờ thấy anh hấp dẫn đến thế. Cô uống rượu khai vị nhé. Vâng, cảm ơn anh. Em sẽ uống loại giống anh. Cô vừa trả lời vừa nhìn cốc rượu anh đào của anh. Sau khi ra hiệu cho người hầu và gọi đồ uống cho cô, Alan nhìn cô và tiếp. Tôi biết cô đến dự lễ sinh nhật cô giáo cũ, nhưng cô lại kể về việc mua đồ cổ, thảm và tác phẩm nghệ thuật cho ngôi nhà của khách hàng. Tôi có thể giúp gì cho Jessica không? Anh nhếch một bên lông mày lên dò hỏi lúc cặp mắt xám nhạt của anh chăm chú nhìn cô. Thực ra là một ngôi nhà ở Ben E, Jessica đáp. Một ngôi nhà đẹp, và em tin là sẽ trang trí bằng những đồ cổ của Pháp, anh Alan ạ. Hiện giờ chủ nhân ngôi nhà đã đồng ý như thế. Jessica nâng cốc đồ uống trước mặt cô. Anh Alan, được gặp anh sau chừng ấy thời gian thật vui quá. 2 năm rồi. Chúc sức khỏe, Jessica. Mừng cô tới Paris. Vậy là anh vẫn chưa lấy vợ. Cô nhận xét sau khi nhấp một ngụm sâm banh pha rượu anh đào. Anh cười khúc khích. Tôi sợ tôi sẽ làm anh chàng độc thân kinh niên mất. Tôi cho là chẳng bao giờ tìm được người phụ nữ thích hợp. Cô mỉm cười và lắc đầu. Bao giờ đến Los Angeles lần nữa, em sẽ giới thiệu với anh nhiều phụ nữ xinh đẹp. Cô trêu chọc. Anh cũng cười và nhấp nháp đồ uống. Lát sau, anh nói tiếp. Cô đã hỏi tôi có quan tâm đến tranh vẽ không? May quá chúng tôi vừa nhận được một bộ sưu tập thuộc một bất động sản đang rao bán. Tôi nghĩ là cô nên xem. Nó là thứ rất hiếm, và tôi tin cô sẽ mua được một số thứ hay ho. Em rất thích xem. Sau bữa trưa nay, cô có thích đi thăm gallery không? Jessica nghĩ ngợi giây lát. Không, em không định thế, Alan, nhưng chỉ vì em đang đói lả ra đây này. Vậy tôi phải cho cô ăn ngay lập tức. Anh ra hiệu cho người phục vụ gần đấy mang thực đơn đến. Đọc thuộc lòng những món ăn đặc biệt, rồi để thực đơn lại cho họ chọn. Chúa ơi, món em thích đây rồi. Jessica kêu lên lúc xem thực đơn. Cervelle au beurre, em sẽ gọi món này. Tôi nhớ cô và Lucian thích món ốc. Còn tôi sẽ gọi món nướng. Cô muốn bắt đầu món gì? Tôi thấy họ có món măng tây trắng. Gọi món ấy cho em, anh Alan. Cảm ơn anh. Đặt món xong, Alan gọi thêm 2 cốc rượu anh đào và rượu vang. Ôi đừng, đừng gọi vang cho em. Em e là không thể uống quá nhiều vào 3 ngày được. Jessica giải thích. Tôi sẽ gọi một vang trắng nhẹ, một bùi ly phâm. Nếu cô muốn, cô có thể uống một cốc loại sau vậy. Để em xem sao. Anh có thể để đến mai được không, Alan? Hay gallery đóng cửa thứ 7? Không, chúng tôi vẫn mở. Gặp cô tôi rất vui, và tôi cho là một vài bức tranh sẽ gây cho cô ấn tượng mạnh mẽ. Trong lúc nhấm nháp rượu khai vị, Jessica nói về nghệ thuật, về sở thích riêng khiến Alan rất thích thú vì sự hiểu biết của cô. Các lớp học của bà Sedgwick đáng giá thật, anh nghĩ lúc lắng nghe cô tin cậy thổ lộ. Alan Bonnell làm việc cùng với cha và anh trai trong một gallery gia đình. Đó là một trong những gallery tốt nhất Paris, đặc biệt nổi tiếng vì những tác phẩm hội họa theo trường phái ấn tượng và hậu ấn tượng. Trong lúc Jessica nói chuyện, Alan ngắm cô, thầm nghĩ trông cô mới đẹp làm sao. Gương mặt cô cởi mở, mớ tóc dài, thẳng màu vàng hoe đổ xuống vai. Cô mảnh dẻ, vẫn giữ được vóc dáng đáng yêu. Trong giây lát, anh tưởng như thời gian dừng lại. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua, rồi đi ngay. Món măng tây trắng được mang tới, và Alan thầm thì. Chúng ta thật không may vì bây giờ không đúng mùa măng, nhỉ? Jessica gật đầu và bắt đầu ăn. Lúc người hầu bàn mang vang tới, cô lấy một cốc rồi khi các đĩa không đã dọn đi, cô ngồi dựa vào ghế. Một vẻ trầm ngâm động trên mặt cô. Sau một lát im lặng, Alan nói. Trông cô có vẻ nghĩ ngợi quá. Jessica, em ấy ư? Vâng, nói thật với anh là em muốn nói chuyện về Lucien. Anh gật đầu, rồi nhìn chăm chú. Cái nhìn của anh cảnh giác và dò hỏi. Cô tiếp. Suốt mấy năm qua, chúng ta chưa bao giờ xem xét đến việc Lucien có thể biến mất vì một mục đích nào đó. Alan sửng sốt nhìn cô, gương mặt xanh xao của anh đầy vẻ ngạc nhiên. Nhưng không, không thể như thế được. Anh kêu lên, có lý do gì mà lại làm thế? Có thể anh ấy muốn bắt đầu một cuộc đời mới. Không, không phải. Như thế lố bịch quá. Cậu ấy và cô đã có nhiều kế hoạch tuyệt vời đến thế cơ mà. Cậu ấy là một người trọng danh dự. Không, Lucien không thể làm bất cứ việc gì như thế. Jessica ngồi lặng lẽ, đăm đăm nhìn Alan. Một kỷ niệm mơ hồ xao động trong trí cô, nhưng cô không để nó sống dậy. Anh biết không Alan, trong thâm tâm em luôn có cảm giác Lucien vẫn còn sống. Ở một nơi nào đó, Alan Bonnell ngồi nhìn cô chằm chằm, chết lặng. Khi trở về khách sạn, lựa những mẫu vải vóc cô đã tìm được lúc trước, Jessica nghĩ đến vẻ không tin, sững sờ của Alan Bonnell. Anh ấy đóng kịch chăng? Alan có biết gì hơn những điều anh ta nói không? Anh ấy có biết sự thật về Lucien đã dàn xếp việc biến mất của mình không? Ôi, vì Chúa, anh ấy chết rồi. Cô kêu to trong căn phòng trống rỗng. Tiến lên chứ, cô tự nhủ, mi phải tiến lên chứ. Phải giành lấy cuộc sống. Mi không thể sống mãi trong quá khứ được. Hoặc là... Chuông điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, làm cô giật mình. Với lấy ống nghe, cô nói. Alo, chào Jess, tôi đây. Mark Sylvester đây. Mark, chào anh. Anh khỏe không? Rất khỏe. Công việc của em ra sao? Hơi chậm trễ một chút, nhưng ổn cả. Anh đang ở Los Angeles hay London? Anh cười vang. Tôi đang ở Paris. Anh làm cô sửng sốt và lặng đi một lát. Rồi cô nói. Anh đang ở chỗ nào vậy? Phòng bên cạnh. Đúng là ở phòng bên, nhưng ở tầng dưới. Tôi đang ở Playa Athene. Anh trả lời, cười khúc khích. Tối nay em có rỗi không? Đi ăn tối ở La Tour dừng nhé. Vâng, em rỗi. Vậy hẹn đúng 8 giờ nhé. Vâng, em nóng lòng muốn gặp anh. Một bà già và một phụ nữ trẻ hơn ngồi với nhau trong vườn, dưới gốc cây anh đào già. Người giáo viên danh tiếng và cô sinh viên yêu quý năm xưa của bà. Ania và Alexandra. Nicky đứng trong nhà Ania, chăm chú nhìn hai người qua cửa sổ. Họ uống cà phê trên chiếc bàn sắt và sôi nổi trò chuyện như vẫn thế. Trông họ thật thoải mái. Anh nhận thấy người trợ lý cũ của anh vẫn đáng yêu như thuở nào, dù mái tóc đen của cô cắt ngắn hơn. Chiếc áo vest bằng vải kẻ màu xám của cô cắt may rất khéo, rất hợp với bộ váy ngắn. Nổi bật nhất là cặp chân tuyệt đẹp. Cô đeo hoa tai bằng vàng và một dây chuyền vàng vòng quanh cổ. Như thường lệ, cô mặc trang phục ban ngày hết sức trang thanh lịch. Ngồi cạnh An Xá, bà Ania là một bà lớn nổi bật, tác phong rất vương giả, rất ưa nhìn với mái tóc vàng hớp thời trang và trang điểm thật hoàn hảo. Ania mặc bộ đồ bà gọi là quần áo làm việc, quần ép lá nên mềm màu xám, áo sơ mi lụa trắng và áo khoác ngắn tay màu xanh nước biển. Nó làm cho bà có vẻ rất anh. Liếc nhìn đồng hồ, Nicky vừa bước ra vườn vừa nói. Xin chào các quý bà. Hai người nói chuyện và nhìn anh. Alessa nhảy bật lên, chạy đến với Nicky và vòng tay ôm lấy cổ anh. Tôi xin lỗi đã đến sớm một chút làm gián đoạn thời gian của cô với bác Ania. Nicky nói. Anh liếc nhìn bà bác. Cháu xin lỗi.

và mất cả tình bạn bè. Em không tin được, em nhất định không tin. Anh ấy có vợ rồi. Với con Nia Croy, Alessa lắc đầu, không kéo dài hơn đâu. Nicky đã chuyển đi từ lâu rồi và cô cho rằng nó có thể hẹn hò với người phụ nữ khác nếu nó muốn. Và nếu người phụ nữ ấy bằng lòng, rõ ràng là Maria Franconi bằng lòng rồi. Ôi cô Angia, thật là một sự hòa trộn khó hiểu. Ồ, thế mà cô không biết đấy. Nicky hoàn toàn mê đắm cô ấy. Thật thế ạ? Lạ thật đấy. Còn cô ấy thì sao? Maria có vẻ rất khá và mãn nguyện vì đã giảm được 23 không? Maria béo lên à? Alessa nói rồi cười phá lên. Cặp mắt cô hẹp lại. Ôi trời ạ, em cho tất cả là vì món mì ống thôi. Angia thoáng cười đáp lại. Bà buồn cười thấy Alessa có ác ý một lần trong đời. Bà nói, ít ra thì nó cũng đã làm một việc gì đó về trọng lượng. Nhưng nghe giọng em, cô thấy em vẫn còn khó chịu vì Maria và hành động phản bội của cô ấy. Có hồi em đã gọi thế phải không? Cô ấy là một kẻ phản bội. Alessa đáp, giọng cô đanh lại. Sau từng ấy năm, em vẫn không sẵn sàng kể cho cô nghe chuyện ấy sao? Vâng, thưa cô Angia, chuyện ấy kinh khủng quá, rất khó chịu và cô ấy là người tệ nhất với em. Angia biết tốt nhất là không nên thúc ép. Bà nói, Jessica cũng đã ở đây và cô nghe tin cây lê nóc sắp đến. Cô chân thành mong cả bốn em sẽ chôn vùi, xóa bỏ những chuyện bất đồng. Alessa chú ý đến vẻ xót xa nhẹ nhàng trong giọng bà Angia. Cô đưa tay vỗ nhẹ vào bàn tay bà. Tất nhiên là chúng em sẽ thế. Cô cười, rồi tuyên bố, em sẽ đánh cả bọn để bắt chúng quy phục. Angia bật cười. Ôi Alessa, em có thể làm ta cười bất cứ lúc nào em muốn, nhất là lúc em cố tỏ ra khắc nghiệt. Em là người khắc nghiệt, cô ạ. Không đâu. Angia hơi rùng mình và đứng dậy. Trời lạnh hơn rồi. Alessa, chúng ta vào nhà thôi. Em nhìn kìa, mặt trời đã khuất sau đám mây. Họ cùng đi đến ngôi nhà cổ xinh đẹp. Angia dẫn đường, còn Alessa theo bà vào thư viện nhỏ. Angia đi quanh phòng, bật đèn rồi bảo Alessa. Alessa, em nhóm lửa hộ cô. Cô thấy rét. Em làm ngay đây, Alessa đáp và quỳ trước lò sưởi. Trong lò có sẵn nhiều mảnh báo cuộn tròn và những dăm gỗ, và cô tìm thấy diêm trong cái giỏ bằng đồng đựng đầy củi. Giấy báo bùng cháy, cô quỳ cho đến lúc đám dăm gỗ bắt cháy. Cô cho thêm vào mấy thanh củi rồi đến bên chiếc ghế bành bọc nệm và ngồi xuống. Angia ngóc đầu lên khỏi chồng gối trên chiếc ghế đối diện. Cảm ơn em, Alessa. Angia nói tiếp câu chuyện lúc trước. Em đã làm một việc tốt cho tôi và cho em. Giải quyết với Tom con nờ. Nếu em thấy cần ra đi, thì cứ đi. Sống cuộc đời mới không có anh ta. Sẽ có ngày em gặp người đàn ông khác. Bà nhìn Alessa bằng cái nhìn nghiêm nghị. Cô thực sự ngạc nhiên thấy em chưa sẵn sàng làm việc ấy. Nhưng em có làm đấy chứ, cô Angia. Với Jack, tên anh ấy là Jack Hilton. Anh ấy là họa sĩ, rất có tài và thành đạt. Anh ấy muốn cưới em. Còn em thì sao, Alessa? Em thấy thế nào? Em rất thích Jack, nhưng... Cô lắc đầu. Không giống như Tom. Cô cắn môi và ngoảnh đi. Cuối cùng, lúc nhìn lại Angia, cặp mắt cô phiền muộn. Em quá cầu toàn nên không thể lấy một người mà trong lòng mong mỏi người khác. Alessa nói. Đúng vậy, lúc nào em cũng là một phụ nữ trẻ trọng danh dự. Nhưng danh dự có đáng là danh dự không nếu thiếu lòng can đảm. Em đừng sợ đương đầu với Tom và cả với Jack nữa, nếu cần phải thế. Dũng cảm lên và phải thành thực trong lúc đối mặt. Em biết, và cô nói đúng, cô Angia ạ. Angia cười khích lệ cô, rồi liếc nhìn toàn bộ cái bàn nhỏ trong góc phòng. Điện thoại ở đằng kia, em gọi cho Tom đi. Xem cậu ta phản ứng ra sao khi nghe giọng em. Alessandra thấy mình run lên giây lát trên ghế, nhưng rồi cô đứng dậy và bước qua phòng. Bàn tay cô run rẩy lúc nhấc ống nghe, nhưng làm ra vẻ không biết đến điều đó. Cô quay số trực tiếp của cô ở văn phòng. Tom con nờ đây. Anh trả lời sau hồi chuông thứ hai. Cô thấy không thể thở nổi. Dựa vào bàn, cô nuốt nước bọt, miệng cô khô khốc. Tom con nờ đây. Anh trả lời lần nữa, giọng anh trầm trầm. Chào anh Tom. Cô cắt ngang. Alessa, em đang gọi từ đâu thế? Em đang ở Paris, Tom ạ. Anh khỏe không? Anh khỏe, vẫn khỏe. Em đến vì công việc. đại loại thế. Cô đáp và mừng vì giọng cô bình thường. Thực ra là em đến mừng lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 85 của cô Angia. Khó mà tin bà Angia 85. Tom nói và cười vang. Anh mong là đến tuổi bà, trông anh vẫn được như bà. Em cũng thế. Alessa đồng ý. Chúng ta có thể gặp nhau được không, Alessa? Em có thời gian không? Cô thấy vừa yếu đuối vừa nhẹ lòng khi nghe những lời ấy. Có ạ. Em cũng muốn gặp anh. Bao giờ hở anh? Trưa mai được không? Em không thể. Em đã hẹn ăn trưa mai với Nicky Sedgwick rồi. Em sắp làm cùng anh ấy một bộ phim vào cuối năm nay và chúng em có nhiều việc phải bàn. Vì thế em không thể thay đổi được. Không sao. Thế tối mai em rảnh chứ? Vâng. Chúng ta đi ăn tối nhé. Vâng. Được. Anh Tom, em đang ở đâu? Khách sạn Merrise. Khoảng 6 rưỡi anh sẽ đến đón em, được không? Vâng, hẹn gặp anh. Thật tuyệt vời, cô nói và đặt máy. Alessa đứng, tay nắm chặt ống nghe và nhìn bà Angia trừng trừng. Angia cười phá lên. Cuối cùng cũng không đến nỗi khó quá, phải không? Không khó, nhưng em run quá, run hết cả người. Em tưởng chừng như em vẫn đang yêu anh ấy. Có lẽ thế thật, nhưng em sẽ không biết em thực sự cảm thấy ra sao cho đến lúc gặp Tom tối mai. Lúc đi ngược lên sâm Elysi, Kay không hiểu sao lần này cô lại xa cách Paris lâu đến thế. Hít một hơi thật sâu, cô liếc nhìn xung quanh. Paris vẫn là thành phố đẹp nhất và sáng nay đặc biệt đáng yêu. Bầu trời màu lơ nhạt đầy những cuộn mây trắng, ánh mặt trời rạng rỡ bao trùm những tòa nhà cổ kính, những mặt tiền bằng đá lấp lánh trắng lên dưới làn ánh sáng trong trẻo. Chăm chú nhìn về phía trước, cái nhìn của Kay dán lên Khải Hoàng Môn ở phía đại lộ dài dằng dặc. Dưới vòng cung cao vút là ngọn cờ Pháp ba màu đỏ, trắng và xanh tung bay trong làn gió brizo nhẹ nhẹ. Quang cảnh làm cô nghẹn thở. Trong chuyển động đơn giản của lá cờ sáng lên trong gió có một cái gì đó rất nên thơ, vì nó tượng trưng cho lòng dũng cảm và sự chiến thắng của một đất nước. Đã có lần cô cùng Angia, Alessa, Jessica và Maria leo lên tận nơi cao nhất của vòng cung, đứng nhìn khắp kinh thành Paris. Chỉ đến lúc đó cô mới hiểu vì sao khu vực này lại gọi là y toai ngôi sao. Vòng cung ở giữa 12 đại lộ, xòe ra như hình một ngôi sao. Nhiều đại lộ mang tên các tướng lĩnh nổi tiếng và là khu vực của Paris được bắt đầu hiện đại hóa từ năm 1852. Lúc đi xuyên và vòng quanh vòng cung, Kay còn là một sinh viên. Cô không ngờ một người đàn bà như Josephine lại giống cô, không thể sinh thành một đứa con làm người thừa kế cho người đàn ông mình yêu dấu. Cuối cùng, Napoleon phải ly dị Josephine nhằm kiếm đứa con trai với phụ nữ khác. Ông không hạnh phúc gì với Mary Louise, con gái của Hoàng đế Áo, dù cuối cùng Mary đã sinh hạ cho ông đứa con trai. Đó là một cuộc hôn nhân đầy tính ngoại giao và Napoleon vẫn mong nhớ Josephine khôn nguôi. Vừa thở dài, Kay vừa thơ thẩn đi khỏi vòng Khải Hoàng Môn sang hè bên kia của sâm Elysi, rồi vừa rẽ xuống đại lộ vừa nghĩ đến bác sĩ Francois Bouillon. Hôm qua cô đã đến gặp ông tại phòng khám ở đại lộ Montaigne để trao đổi về tình trạng không thể có thai của cô. Cô đã làm nhiều xét nghiệm, và theo những kết quả xét nghiệm đó, có thể cô phải vào nằm viện của ông ở Barbizon, gần Fontainebleau. Lát sau đến đại lộ George V, cô chậm rãi đi dọc phố, nhắm thẳng quảng trường Yelama. Cô có thể thấy tháp Eiffel nổi bật trên bầu trời từ mãi phía xa và nhớ đến những điều Nicolas Sedgwick đã kể với cô. Ở Paris, nhìn từ bất cứ nơi nào cũng có thể thấy tháp Eiffel hoặc những tòa nhà nguy nga màu trắng của sắc ré cơ. Cô băn khoăn không biết Nicky và những người khác hiện ra sao. Những cô gái đã từng bầu bạn với cô trong 3 năm trời. Liệu họ có đến dự tiệc mừng sinh nhật bà Angia hay không thu xếp được? Cô ngờ lắm. Suốt một thời gian dài, cô đã coi họ như những kẻ phản trắc và không tình cảm, nhưng có lẽ rốt cuộc cô cũng phải suy xét lại. Cuộc sống quá ngắn ngủi, có biết bao điều quan trọng hơn những cuộc cãi lộn đã xảy ra từ 7 năm trước. Tối qua, bà Angia đã nói với cô về chuyện đó qua điện thoại. Bà nói đúng. Kay tìm được một bàn trong tiệm cà phê nhỏ bên lề đường ngay quảng trường Yelama. Lúc người phục vụ tới, cô gọi một trứng ốp lết cà chua, một salad xanh và một chai nước khoáng. Lúc đợi dọn đồ ăn, cô ngồi nghĩ về cuộc đời cô và nhất là nghĩ đến Ian, người chồng mà cô yêu biết chừng nào. Anh chẳng hề thích thú việc đi lại, vậy mà vừa rồi phải bay đến New York để giải quyết một việc bất ngờ với những mặt hàng bằng len của họ. sản xuất tại các nhà máy ở Scotland. Anh đã đi 10 ngày và Kay hy vọng sẽ hoàn thành các xét nghiệm với bác sĩ Bouillon trong thời gian đó. Cô cũng dự định tìm một cơ ngơi hoàn hảo làm cửa hàng. Tuần sau, Sophie McPherson, trợ lý của cô, sẽ đến. Họ sẽ cùng làm việc với đại diện hãng bất động sản đã được giới thiệu từ trước. Trong lúc nhấp vài ngụm nước khoáng, những ý nghĩ của Kay phiêu bạc về những năm cô sống ở Paris. Nhà là một khách sạn nhỏ, ấm cúng trên bờ tả ngạn. Cô yêu thích căn phòng nhỏ ở đấy và cách xa quảng trường Saint-Michel. Thời gian ở Paris là những năm hạnh phúc nhất của đời cô vì nhiều lý do khác nhau. Cô cách biệt hẳn với khu nhà ổ chuột ở Glasgow và nhất là cô được an toàn. Cô học ở một trường danh tiếng mà cô đã mơ ước nhiều năm. Trước kia không bao giờ cô dám mơ được trở thành sinh viên ở đó vào năm 19 tuổi. Riêng việc xa môi trường tồi tệ ở Scotland đã tạo cho cô cảm giác nhẹ nhõm vô cùng. Cô cảm thấy yên tâm, không dễ tổn thương và phơi bày lồ lộ ra nữa. Cô rất nhớ mẹ, nhưng mẹ cô không lần nào cho phép cô trở lại nhà. Hãy nhớ lấy điều này, con ạ. Alice Smith nói, không có người nào là Jean Smith nữa. Hiện giờ con là Kay Lennox. Một cái tên mới, một nhân dạng mới, một cuộc đời mới, một tương lai mới. Không được quay lại, dù bằng bất cứ kiểu gì. Tiếng mẹ cô dường như vang lên trong thâm tâm cô, luôn cổ vũ cô, nói với cô về một cuộc đời và một tương lai mới mẻ. Mình có quá nhiều, Kay nghĩ, nhưng lúc nào mình cũng sợ để tuột mất. Mình không thể tận hưởng những gì đã có. Vấn đề là ở đấy, mọi sự sẽ đâu vào đấy, cô kiên quyết tự nhủ. Nhất định phải thế. Cô gái đã trở thành một người đẹp vô cùng. Anya vừa nghĩ vừa chăm chú ngắm Kay Lennox. Cô đã đến nhà bà được một lúc. Hôm ấy ấm áp và đẹp nắng, nên bà quản gia Honorin đưa Kay ra bàn ngoài vườn đã dọn sẵn trà. Kay đứng ngay khỏi ghế và rảo bước qua mảnh sân trải sỏi. Lúc này cô đợi dưới cây anh đào trong vườn, một tay dựa vào thân cây, đăm đăm nhìn vào phía xa có hai cây anh đào đang nở hoa màu hồng nhạt. Cô không biết mình đã quan sát bao lâu, vẻ mặt cô mơ màng và xa xôi. Cây quá ư mảnh dẻ, cao, chân dài, trông cô gái gần như siêu trần, Anya thầm nhận xét. Ánh mặt trời xuyên qua cành cây, biến mái tóc cô thành một vần hào quang vàng đỏ lung linh. Mái tóc cô vẫn dài như lúc cô vào trường. Vừa vào sân, Anya nói, Cây thân mến, cô đây, cô xin lỗi đã bắt em phải đợi. Bà bước vội đến, gương mặt bà rạng lên tươi tắn, cặp mắt lấp lánh vì niềm vui gặp lại Cây sau một thời gian dài. Cây quay ngoắt lại, rồi lao tới trong tầm nhìn của Anya. Cô ôm Anya thật chặt. Em được gặp cô thật là tuyệt vời. Cô cũng có thể nói như thế, Cây ạ. Nhưng chúng ta hãy đến ngồi bên bàn và uống trà đã. Cô muốn nghe mọi tin tức của em. Hai người đến bên chiếc bàn sắt. Honorin đã trải tấm khăn bàn bằng lanh nõn và xếp gọn mọi thứ cho bữa trà chiều. Cạnh bình trà lớn bằng bạc là một bình sữa và lọ đường rất hợp bộ, một đĩa đựng nhiều lát chanh thái mỏng. Trên một cái giá bạc nhiều tầng, Honorin xếp những miếng sandwich nhỏ và nhiều loại bánh quy. Có cả một chiếc bánh xốp phết đầy mứt và kem trứng. Thêm một bánh ngọt hoa quả kiểu Anh, màu thẫm và trông ngon lành, trên cùng điểm những quả hạnh trắng. Anya rót trà vào những tách sứ rồi đặt bình xuống, bà chăm chú nhìn Kay. Người phụ nữ trẻ trông rất hấp dẫn, mớ tóc đỏ buông dài, nước da màu trắng ngà mịn màng, óng ả, cặp mắt xanh biếc. Kay, trông em thật lộng lẫy, thật là vui thấy em như thế này, thật không tưởng tượng nổi. Kay cũng cười, chắc hồi đi học, em lóng ngóng và vụng về lắm. Chưa bao giờ như thế. Anya phản đối. Cô chúc mừng em đã thành công xuất sắc. Em làm cho nhà trường rất tự hào. Nhờ có cô em mới có ngày nay. Và tất nhiên nhờ cả mẹ em nữa. Không có bà em chả là gì hết. Anya chú ý thấy một bóng đen thoáng trong mắt Kay, làm nhòa cả màu mắt lúc cô nói về bà Alice đã mất ít lâu nay. Bà hiểu rõ Alice đã hy sinh rất nhiều cho Kay. Chúng tôi chỉ có thể hướng dẫn em, chỉ cho em phương pháp. Anya nhận xét. Chỉ mình em tạo ra thành công cho em thôi, Kay ạ. Kay gật đầu và nhấp từng ngụm trà. Cô yên lặng, gương mặt cô nghiêm trang và trầm tư. Cô chìm đắm vào quá khứ giây lát, nhớ lại rất nhiều thứ. Anya nói, phá vỡ sự im lặng. Cô rất mừng thấy em đến Paris từ trước bữa tiệc và chúng ta có cơ hội gặp nhau. Anya cười, cặp mắt bà vui vẻ. Những người kia cũng nghĩ như em, Kay ạ. Alessa, Jessica và Maria ở đây cả rồi. Ô, Cây chỉ có thể nói thế. Anya nghĩ đến Alessa và Jessica, cả hai đều bận bịu không lúc nào ngơi. Ngắm cây, bà băn khoăn, liệu cây có che giấu một điều bí mật nào không? Hơi nhô về phía trước, bà nhìn cô học trò cũ chằm chằm. Em đến sớm có vì một lý do đặc biệt gì không, cây thân mến? Thực ra là có cô ạ. Cây quay mặt về phía Anya và tiếp. Em đang nghĩ đến việc mở cửa hàng bán quần áo và các mặt hàng mới ở đây. Ai cũng tin là các loại quần áo của em sẽ bán được ở Paris. Cô hoàn toàn tin thế. Và ý tưởng ấy thật tuyệt vời. Cô tự hào vì em. Em cảm ơn cô. Em cũng muốn đến Lyon gặp các nhà sản xuất tơ lụa và gấm theo kim tuyến. Em cần một số màu đặc biệt cho bộ sưu tập sắp tới của em. Em sử dụng màu rất thông minh. Cô rất ưng bộ quần áo màu phi yến này của em. Bà Anya nói nhỏ. Rồi bà hỏi. Chồng em thế nào rồi? Cây ngồi thẳng lên. Nhà em khỏe. Cô lắc đầu. Vâng, em hy vọng là thế. Ian đang ở New York có việc. Và nhà em không thích thành phố lắm. Chắc Ian rất buồn chán và nóng lòng muốn về nhà ở Scotland. Ừ phải, cậu ta là một người nông thôn. Có lần em đã kể cô thế. Vâng, cô ngừng một chút. Mấy người kia đang ở đây hỡ cô. Cô đã gặp họ chưa? Cô gặp Maria vài lần, còn Alessa vừa ăn cơm với cô trưa hôm qua. Cả hai lập gia đình rồi chứ? Ồ, chưa. Thế còn Jessica? Cô chưa gặp nó, nhưng nó vẫn chưa lấy chồng. Hình như em là người duy nhất trong bộ bốn tìm được người trong mộng. Cây dựa lưng vào ghế há hốc miệng nhìn Anya, một vẻ hoảng hốt chập chờn trên mặt. Những giọt nước mắt bất giác dâng tràn mắt cô, chỉ chực chào xuống má. Có việc gì thế em? Anya hỏi, ngạc nhiên và ân cần. Cây không nói gì. Nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi. Kìa em, có chuyện gì thế? Anya thì gần hơn vào bàn và chạm vào cánh tay cây như thể an ủi. Đưa mấy đầu ngón tay lau nước mắt, cây nói bằng giọng ngập ngừng. Em rất lo về cuộc hôn nhân của em, cô Anya ạ. Mãi em không có thai, và đó là căn nguyên mọi chuyện. Cô hiểu rồi. Ian muốn có một đứa con trai và một người thừa kế. Tước hiệu, đất đai, lẽ tất nhiên rồi. Cô hiểu. Cây nuốt nước mắt và hắng giọng. Ian là người rất tốt, anh ấy không nói gì hết. Chưa bao giờ đã động đến chuyện này. Nhưng em biết việc đó luôn ở trong tâm trí Ian. Và đó chính là sức ép của em, lúc nào cũng lơ lửng trên đầu em. Cô hiểu ý em. Em đến Paris để gặp bác sĩ François Bouillon. Cô có nghe ông ấy không? Anya gật, có, ông ấy rất được kính trọng. Cô chắc ông ấy có thể giúp được em. Ôi cô Anya, em cũng hy vọng như thế. Em đã gặp ông ấy chưa? Dạ hôm qua rồi ạ, em đã làm nhiều xét nghiệm. Cây ngừng lại, ngoảnh mặt đi và cắn môi. Anya chăm chú nhìn cô. Cây đưa mấy đầu ngón tay lau mắt lần nữa, cô thổn thức. Em có sao không? Em đã nói dối bác sĩ Bouillon. Cây nói toạc ra và quay lại nhìn Anya. Ông ấy hỏi em một số câu và em đã không trả lời đúng sự thật. Em đã nói dối. Nhưng tại sao? Anya cau mày. Em làm thế để làm gì? Chẳng giống em chút nào. Lại cắn môi, cây giải thích. Em không muốn kể với ông ấy những bí mật của em. Em nghĩ là không ai biết. Những điều về em thì tốt hơn. Cô hiểu. Anya dựa lưng vào ghế, điềm đạm nhìn cô. Chính xác thì em đã giấu bác sĩ Bouillon những gì? Lúc ông ấy hỏi em có mang bao giờ chưa, em nói chưa. Nhưng không phải thế đâu. Em đã có thai một lần rồi. Cô có nghĩ là khi khám, ông ấy sẽ phát hiện ra không? Cô không chắc. Anya chăm chú nhìn cây. Em đã mất đứa bé chăng? Cây hít một hơi thật sâu. Em đã phá thai. Ôi, cây. Cô đừng nhìn em như thế. Cô Anya, em xin cô. Em bị lạm dụng tình dục lúc em còn rất trẻ. Khi có thai em mới 12 tuổi, Anya nhắm nghiền mắt lại và ngồi im một lúc lâu. Cuối cùng mở mắt ra, bà thấy khu vườn dường như bớt rực rỡ hơn, ánh nắng như nhạt nhào hẳn đi. Bà điềm đạm nhìn cây, thấy mặt cô như khô quắt lại. Em có kể chuyện đó với ai không? Em chưa bao giờ nói với ai. Chỉ có mẹ em biết. Cây thì thào. Anya siết chặt tay cô, rồi rót thêm trà vào tách. Bà vẫn lặng lẽ và đợi. Một lát sau, cây mới trấn tĩnh lại. Cô ngồi dựa vào lưng ghế và nhấp vài ngụm trà Anya vừa rót. Sự xúc động và lo âu của cô dần lắng xuống. Cái nhìn đăm đăm của cô dịu lại, Giọng cô bình tĩnh lúc cô nhìn Ania và nói, em nghĩ tốt hơn hết là em kể từ đầu. Hồi ấy mẹ em làm việc cho một nhà thiết kế thời trang ở Glasgow tên là Alison Rawali. Mẹ em trông coi cửa hàng. Ngoài ra, Alison có một người bạn thân, một người anh có tước hiệu quý tộc. Thỉnh thoảng bà ấy ghé thăm Alison và tất nhiên là mua đồ ở cửa hàng. Bà ta mời mẹ em trông nom nhà cửa cho bà ta. Bà ấy cho là mẹ em giàu kinh nghiệm và có khả năng. Hồi ấy em mới lên 10, mẹ em đã nhận việc đó. Vâng, mẹ em từ chối sao được. Ngôi nhà ấy ở Vĩnh Phúc, từ Edinburgh đi độ nửa giờ ô tô. Quý bà ấy bảo mẹ em không phải lo gì cho bọn em Sandy và em. Bọn em có thể đi cùng mẹ và được thu xếp chỗ ở trong ngôi nhà ấy. Mẹ em thấy đấy là cơ hội tốt hơn cho địa vị của bà, được nhiều tiền hơn để mẹ con có dịp đi khỏi thành phố về vùng nông thôn. Cây ngừng lại. Em sẽ không bao giờ quên nhà ấy, cô Ania ạ. Đất đai vườn tược, hoàn cảnh đồi làm mơ miêu và Vĩnh Phúc đẹp kỳ diệu. Thật mê người, nhưng trong nhà ấy có một thứ khó chịu. Ít nhất là với em, đó là ông chủ. Ông ta quấy nhiễu em, Ania hỏi, nhẹ nhàng. Cây gật đầu, mẹ con em ở đấy độ nửa năm thì bắt đầu có chuyện. Hồi ấy em 11 tuổi rưỡi, lúc đầu lão ta làm như tình cờ vuốt ve em, bóp vai em, xoa đầu em. Rồi sau đó, lão ta bắt đầu rình em trong bãi đất hoặc trong rừng. Lão ta sờ soạng em vào những chỗ kín đáo. Ania chỉ gật đầu, không muốn cắt ngang dòng kể của cây. Sau mấy lần xảy ra thật tệ hại, em bắt đầu chống cự. Lão ta dọa sẽ sa thải mẹ em, đuổi cả mấy mẹ con em nếu em không làm việc lão muốn. Lão bảo sẽ tống mẹ con em vào cảnh nghèo túng. Em không hiểu như thế nghĩa là gì và sợ lắm. Em biết việc làm của mẹ rất có ý nghĩa với bọn em. Nếu phải ra đi, mẹ con em biết đi đâu và Penury ở chỗ nào. Suốt một thời gian dài, em cứ ngỡ đó là tên một địa điểm khủng khiếp. Em không kể cho mẹ em một lần nào ư? Ania đánh bạo hỏi. Em quá sợ nên không dám kể. Em sợ lão ta lắm. Sợ những việc lão ta có thể làm với mẹ con em. Lão ta là người có thế lực, còn mẹ con em thì nghèo. Bố em đã mất nhiều năm và bọn em chỉ còn bà ở Glasgow. Ôi cây thân mến, Ania lẩm bẩm. Câu chuyện với em thật kinh khủng. Mặt bà ảm đạm, cái nhìn của bà đau đớn lúc bà nói. Kinh khủng thật và đáng sợ. Rồi thời gian trôi đi, lão ta ngày càng trơ tráo và đi xa hơn với em. Em cố tách lão ra, nhưng lão khéo và dai dẳng. Cuối cùng, năm em 12 tuổi, lão đã đến tận cùng. Cô Ania ạ, một chiều thứ bảy, lúc mẹ em và Sandy đến Edinburgh, lão đã cưỡng bức em. Cây ngừng lại uống một ngụm trà. Lát sau, cô tiếp. Chuyện đó đã xảy ra mấy lần làm em rất hoảng sợ. Rồi đến ngày em mất kinh, và em biết điều mà em sợ cuối cùng đã xảy ra. Em chắc là mình đã có thai. Rồi cuối cùng em kể với mẹ em. Vâng, em không còn sự lựa chọn nào khác. Mẹ em đối với em rất tốt. Bà thất kinh vì việc xảy ra. Bà giận điên lên lúc đến gặp lão chủ. Bà thẳng thừng dọa sẽ đưa lão ra trước pháp luật. Bà buộc tội lão gạ gẫm trẻ vị thành niên. Bà sẽ báo cảnh sát và theo luật sư ở Edinburgh. Bà thề sẽ kiện lão. Lúc đầu, lão chối không đến gần em bao giờ. Nhưng trong dinh cơ ấy không còn người đàn ông nào khác. Và mẹ con em sống ở một nơi biệt lập. Rồi mẹ em có đến cảnh sát không? Cây lắc đầu. Không, bà không đến. Bà định làm thế thì lão chủ đưa ra một giải pháp. Lão nói sẽ giữ mẹ con em đến bác sĩ ở Edinburgh. Ông ta sẽ làm phẫu thuật cho em và lão sẽ trả tiền. Lão đưa cho mẹ em 3 tháng lương và mẹ con em phải ra đi. Ngay lập tức. Rồi sao? Mẹ em có nhận lời không? Cây. Không, mẹ em hiểu là bà nắm đằng chui. Lão chủ có chân trong thượng nghị viện ở London. Vợ chồng lão đang ở đỉnh cao danh vọng trong xã hội. Mẹ em hiểu rằng lão sợ nhất là xảy ra một vụ bê bối. Lúc đó, mẹ em đưa ra một đề nghị ngược lại. Là gì vậy? Ania hỏi và cúi gần hơn. Mẹ em đã có trong tay thông báo của bác sĩ ở Edinburgh và hẹn gặp lão chủ. Rồi bà bảo lão rằng bà muốn có. Cây hít một hơi thật sâu. 1 triệu bảng. Ania há hốc miệng nhìn cây. Bà không thốt nên lời mất một lúc. Cuối cùng, bà cố nói. Alice có được số tiền đó không? Không. Cuối cùng lão thỏa thuận 400.000 bảng. Chúa ơi! Cây gật đầu, rồi mỉm cười yếu ớt. Mẹ em không chịu ra đi cho đến lúc séc của lão được thanh toán. Lúc ấy, mẹ con em chuyển đến Edinburgh, mẹ em tìm được một căn hộ nhỏ cho cả nhà. Cây dựa vào lưng ghế, lắc đầu rồi thở dài, nhìn Angia đăm đăm. Trong vườn, tất thảy vẫn lặng lẽ, không một tiếng lá khua, không một nhánh cỏ xao động, không một chuyển động nào, thậm chí lũ chim cũng im lặng. Nhưng đầu Angia ong ong vì những điều vừa nghe. Bà Alice đã dùng số tiền ấy cho em ăn học, phải không? Vâng, và cho cả Sandy. Mẹ em không bao giờ dùng cho bản thân bà, trừ việc thuê nhà ở lúc đầu. Bà luôn làm việc cần mẫn và tiết kiệm. Số tiền còn lại, bà gửi vào tài khoản tiết kiệm ở nhà băng, khởi nghiệp cho việc kinh doanh thời trang của em sau này. Alice thông minh thật, cây ạ, rất thông minh trong nhiều phương diện. Nhưng còn việc phá thai, em chưa kể chuyện đó. Người ta làm hỏng sao? Em không biết chắc, nhưng em lo thế, cô Angia ạ. Em bị chảy máu rất nhiều và đau đớn khủng khiếp mất nhiều ngày. Liệu bác sĩ có làm tổn thương em không? Cô nghĩ là có, nhưng rồi em sẽ biết thôi. Thế bao năm qua, mọi thứ vẫn ổn cả chứ? Vâng, nhưng em không chắc là không có chuyện gì. Angia đứng dậy đến chỗ cây, vòng tay ôm lấy cô, cố hết sức an ủi cô. Cây bám lấy bà, thổn thức. Angia vuốt tóc cô, dỗ dành cô, cuối cùng cô dịu dần. Lát sau, Angia nói khẽ, Ian không biết phải không? Em chưa bao giờ kể với Ian. Em kể sao được? Cây thì thầm, anh ấy không biết gì về quá khứ của em. Mẹ em đã tạo ra một thân thế hoàn toàn mới cho em, và bà có tiền để xoay chuyển mọi chuyện. Ian sẽ chết mất nếu biết xuất thân của em, và anh sẽ ly dị em mất. Em biết như thế. Đừng tin chắc thế cây, con người có thể rất cảm thông. Em không dám tin chuyện đó, cô Angia ạ. Trong nhiều trường hợp, lời nói chỉ là an ủi nhạt nhẽo. Angia dịu dàng nói và vuốt ve mái đầu cây. Nếu nói là cô rất tiếc vì những gì xảy ra với em là chưa đủ. Nó không thể hiện nỗi đau và thương tổn mà cô cảm thấy cho em, cây thân mến. Giọng bà Angia hơi run vì xúc cảm bất ngờ và bà thấy không thể tiếp tục nổi. Lát sau, cây trấn tĩnh lại và ngước nhìn bà. Em đã sống trong nỗi sợ hãi kể từ ngày lão bắt đầu hành xử với em. Nhưng em là một đứa hay mơ mộng. Em đã mơ mộng ngay từ hồi còn rất bé, và chính nó đã giữ cho em sống được. Em đã chế ngự được mình rất giỏi. Cô không thể hình dung nổi em ra sao. Em đã học được một điều, cô Angia ạ. Gì vậy? Em biết tự vũ trang để chống lại cuộc đời. Honorin ra ngoài báo với Angia có điện thoại và Angia vào nhà để nghe. Chỉ còn lại mình cây ngoài vườn. Nước mắt đã ngừng chảy, cô ngồi lặng bên trong chiếc ghế, soi vào gương trong hộp phấn nhỏ bằng bạc. Có vài vết mascara hoen quanh mắt, cô lấy giấy lau đi và đập nhẹ phấn và tô lại son môi. Rồi, cho hộp phấn và các thứ vào sắt, đột nhiên cô không còn thấy lo lắng nữa. Lúc quay trở lại, Angia nhìn cô và kêu lên. Có tin mừng đây, em ạ, em đã khá hơn chưa? Cây mỉm cười. Rồi ạ, em cảm ơn cô đã lắng nghe em, nhẫn nại và thông cảm. Thưa cô Angia, cô đã giúp em rất nhiều. Có việc cô muốn nói với em đây. Bao giờ đến bác sĩ Bouillon lần nữa, có thể ông ấy sẽ hỏi em đã nạo phá thai lần nào chưa. Cô tin là em sẽ kể lại sự thật. Cây hơi giật mình và nhìn bà chằm chằm. Em thấy khó lắm. Em không cần phải thuật lại tỉ mỉ từng chi tiết. Angia ngắt lời. Cô nói về việc lạm dụng tình dục kia. Chỉ kể sự thật thôi. Nếu em có gì trục trặc bên trong, ông ấy phải biết về tiền sử bệnh để có chỉ định chữa trị. Em cũng nghĩ thế. Cây miễn cưỡng đồng ý. Biết tường tận bệnh sử của em, ông ấy sẽ bảo cho em biết chẳng có gì trục trặc và chẳng có lý do gì để em không thụ thai được. Angia nhìn cây chăm chăm. Khi đó, em sẽ không còn lo về việc ấy nữa. Cây gật đầu. Angia vươn tay qua bàn và nắm lấy bàn tay cây. Em đã can đảm và mạnh mẽ suốt đời, cây ạ, và cô rất tự hào vì em. Cô muốn em biết rằng cô lúc nào cũng ở đây với em, bất cứ lúc nào em cần đến cô. Cây rất cảm động, cô đáp. Cảm ơn cô Angia, cô là bạn em, một người bạn thực sự. Lời nhận xét ấy làm bà Angia cau mày, bà tuyên bố. Cô mong cô không là người bạn duy nhất của em. Vâng, em thân với Sophie, trợ lý của em, thân cả với Fiona, em gái của Ian, nhưng cô mới là người bạn thực sự thân thiết của em. Còn chuyện ấy mới buồn làm sao, Angia nghĩ. Bà nói, thật đáng tiếc là bộ bốn của các em lại tan tác. Cô chân thành mong các em sẽ xóa bỏ được những điều khác biệt và lại là bạn bè như xưa. Ania nhìn cây thật lâu, cái nhìn sắc sảo. Cứ nghe lời bà già này đi, cuộc đời quá ngắn ngủi, đừng hận thù làm gì. Em cũng nghĩ thế. Cây đáp, thầm nghĩ cô là người ít gây gổ nhất trong bốn người. Những người kia mới gây nên những chuyện rắc rối.